Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1786, hữu nghị. Một người một khô lâu cũng không để ý, bỏ trốn, ở cái thế giới này, thực lực liền là trọng yếu nhất, nếu như có chống lại long lực lượng, kia còn cần chạy sao? Thượng tiên giới, đất rộng vật nhiều, bên trong chuyện quái dị sinh vật nhiều vô số kể, gắt gao là cái này cô đảo phía trên, liền có không biết bao nhiêu loại sinh vật ở phía trên cư trú. Rời khỏi rừng đá, Lâm Tiêu trong tay nắm thật chặt la bàn, rất sợ rơi xuống, hơn nữa tốc độ cực nhanh, coi như là ra rừng đá, vẫn lao nhanh hướng biển một bên, tựa hồ chỉ có nơi đó mới là an toàn. La bàn vẫn hiện lên ánh sáng màu vàng, chỉ là không có như vậy sáng, quang mang trở nên ảm đạm, phía sau khô lâu màu xanh biếc đồng dạng nhanh chân lao nhanh. Tốc độ so với Lâm Tiêu không sai biệt lắm, khi Lâm Tiêu đi ngang qua Tử Vong Sơn Mạch thời điểm. Hắn do dự, Tử Vong Sơn Mạch bên trong là thần bí Tử Vong Lĩnh Chủ. Hắn chưa bao giờ ra mặt, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ lãnh chúa của nơi này chắc chắn sẽ không để những người khác lãnh địa. Lĩnh chủ qua đây, coi như là long giống như vậy, mỗi cái thế lực đều có phạm vi thế lực của bọn hắn. Một khi có thứ gì sinh vật mạnh mẽ đi tới lãnh địa của bọn hắn, liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó phát động chiến tranh. Một điểm này sớm đã là nơi này tập tục, mỗi phía trên một đỉnh núi đều sẽ có một cái sinh vật mạnh mẽ chiếm lĩnh. Mà Tử Vong Sơn Mạch bên trong chính là có Tử Vong Lĩnh Chủ chiếm lĩnh. Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, liền một đầu đâm vào rồi Tử Vong Sơn Mạch. Bờ biển cho dù rất an toàn, nhưng mà cũng không có bất kỳ sinh vật bảo hộ. Nếu như gặp phải con rồng kia, mình chắc chắn phải chết. La bàn trong tay ngay cả long đều muốn dập đầu. Suy nghĩ một chút đây, la bàn đối với long quan trọng đến cỡ nào rồi. Hôm nay la bàn bị tự cầm đi, con rồng kia nhận định điên cuồng hơn rồi. Rừng cũng không bởi vì sau lưng khô lâu màu xanh biếc không có tư tâm. Ngay tại hắn xúi dục mình đi cướp la bàn thời điểm, Lâm Tiêu cũng biết, thông minh của hắn cũng không thua kém chi mình, sợ rằng còn ở bên trên cũng khó nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bước vào Tử Vong Sơn Mạch, khô lâu màu xanh biếc trở nên sống động, tốc độ đột nhiên gia tăng, vượt qua Lâm Tiêu, một người một khô lâu tốc độ cũng chậm lại, cảm giác khẩn trương tại lúc này cũng đã biến mất. Đều đi qua lâu như vậy rồi, con rồng kia còn không có phản ứng chút nào, có thể là thật ngủ say. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là tại phía trên thạch bích long chảo là trước đây thật lâu lưu lại. Mà con rồng kia long chảo Lâm Tiêu đặc biệt nhìn, cũng không phù hợp trên tường lưu lại long chảo. Nói cách khác, hút, hắn đây là giá hỏa. Lâm Tiêu trong tâm hơi suy nghĩ một chút, ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó cặp mắt gắt gao nhìn thấy khô lâu màu xanh biếc. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, để cho con rồng kia khi kẻ thế mạng, để cho mình thoát tội. Hiển nhiên hắn sớm đã có lập kế hoạch trước, la bàn tuyệt đối là vật có chủ. Hôm nay bị tự cầm, tất nhiên cần phải có người sống người nào đó đến gánh vác. Mà vừa vặn, đầu kia ngốc long liền thành vì mình kẻ thế mạng. Tử Vong Sơn Mạch tối tăm, bên trong ẩm ướt, trong không khí tràn ngập có độc khí thể. Nhưng kỳ quái là, la bàn hào quang màu vàng ảm đạm không ánh sáng, lại đem hắn cả người bao phủ tại bên trong, ngăn cách ngoại giới độc khí. Lâm Tiêu đem la bàn thả ở trong tay, nhìn kỹ lại, khoảng cách gần như vậy quan sát. Hắn mới phát hiện, trên la bàn mặt có một hàng chữ nhỏ đang xoay tròn. Người thuận sống, người nghịch chết. Lâm Tiêu Mộc kia nhìn thấy đây hàng chữ nhỏ, ngơ ngác nhìn la bàn, không biết nên làm thế nào cho phải. Thuận tiện sinh, nghịch liền chết, vậy mình là sống hay là chết đâu? Lâm Tiêu trong tâm nhút nhát. Lúc này khô lâu màu xanh biếc cũng sắp nó kia màu xanh biếc đầu lâu bu lại. Nhìn kỹ Lâm Tiêu trên bàn tay la bàn, đột nhiên một cái màu xanh biếc xương nắm lấy đến Lâm Tiêu la bàn trong tay đưa tới. Muốn đụng chạm la bàn, ngay tại cốt thủ muốn đụng phải la bàn thời điểm, Lâm Tiêu vội vã ngăn cản nó. Còn không rõ ràng lắm đồ chơi này đối với bất tử sinh vật có không có tổn hại. Cứ như vậy đụng, vạn nhất trực tiếp để ngươi phi hôi yên diệt, há chẳng phải là ô hô ai tai. Nhìn thấy Lâm Tiêu nhíu mày một cái, khô lâu màu xanh biếc tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu làm khó. Không biết la bàn xử lý như thế nào, lúc này truyền âm nói ra, tiểu huynh đệ, đây la bàn đối với ngươi không có bất kỳ lòng phòng bị. Ngươi có phải hay không đang muốn thay đổi xử lý như thế nào? Vật này ngươi cũng không thể mang đi, không thì ngươi sẽ biết thân mang trọng bảo, tuyệt đối có đỏ con mắt người ra tay với ngươi. Làm không tốt huynh đệ tương tàn a. Khô lâu màu xanh biếc cố ý đem sau cùng a chữ kéo dài mọc dài, rõ ràng là phải để cho Lâm Tiêu đem la bàn không muốn mang đi mới tốt. Tốt nhất chính là ở lại chỗ này, ở lại đến tử vong sơn mạch bên trong. Lâm Tiêu không nói gì, nhìn về phía xa xa đại thụ, cây đại thụ kia sớm đã không còn sinh mệnh. Tuy rằng thân cây phi thường khổng lồ, cần 20 người bao bọc mới có thể đem nó nắm ở. Có thể tưởng tượng khỏa này đại thụ có bao nhiêu khoa trương đi. Ta mới ngươi chắc có ý nghĩ đi. Thuận tiện sinh, nghịch liền chết, là bàn quan hệ sinh tử của chúng ta. Nếu là có thể để cho thuận tiện sinh, chúng ta tự nhiên có thể sinh tử mọc lại thịt từ xương. Từ còn chân chính phục sinh. Nếu không là có thể liền nghịch thiên chết đi. Làm việc nặng phải trả giá thật lớn. Ngươi nói có phải không? Khô lâu màu xanh biếc nhìn thấy Lâm Tiêu, trong tâm xoắn xuýt, la bàn trong tay của đối phương, hắn không thể chi phối đối phương tư tưởng. Hơn nữa chỉ cần đối phương nguyện ý, kia la bàn liền có thể ở lại tử vong sơn mạch bên trong, để cho bọn hắn nghiên cứu kỹ quỳ lại. Chết cũng không sợ, đáng sợ là sau khi chết còn có thể sống lại. Ngươi phải suy nghĩ một chút, một cái cường giả vốn là đại hạn sắp tới. Bất luận cái gì có thể kéo dài tuổi thọ cái gì cũng sẽ bị cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bởi vì có thể sống một ngày, liền có thể có một tia hy vọng, mà la bàn tác dụng liền để cho đây một tia hy vọng phóng đại. Để ngươi có thể tìm hiểu huyền cơ trong đó, tìm ra sống lại một đời đường. Thiên đạo mịt mù, trời không thể nào để ngươi chết đi như thế. Mỗi một người cũng sẽ ở thời điểm tử vong có một chút hy vọng sống. Chỉ xem ngươi có thể hay không bắt lấy. Bắt được đó chính là thuận theo sinh. Nếu như không bắt được, đó chính là người nghịch chết. Vận mệnh la bàn, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sau đó tiện tay ném đi. La bàn liền hướng về cây đại thụ kia bay đi. Không trung, la bàn không ngừng xoay tròn. Phía trên màu vàng lực lượng đột nhiên to lớn lên. Nơi đi qua sinh cơ tràn trề, lục ý một phiến. Nhưng mà sinh cơ giống như đàm hoa nhất hiện. Màu xanh thực vật trong nháy mắt biến bị xung quanh tử khí rút đi rồi sinh mệnh chi lực. Tại một lần biến sẽ rồi ban đầu bộ dáng. Khi la bàn rơi xuống trên tàng cây thời điểm, khỏa kia vốn đã tử vong đại thụ trong nháy mắt sống lại. Trên đại thụ bắt đầu có lá xanh tại sinh trưởng, ngay cả đã khô chết thân cây cũng thay đổi được sinh cơ bừng bừng. Một đạo hào quang màu bích lục tại trên đại thụ phát ra, chiếu trên mặt đất, tiếp theo tại đại thụ lá xanh che lấp trong phạm vi. Trên mặt đất dài ra lục nha. Trong nháy mắt đại thụ xung quanh biến thành hải dương màu xanh lục. Nhưng mà chỉ là tại đại thụ phụ cận, những địa phương khác vẫn tử khí một phiến. Duy chỉ có đại thụ xung quanh không giống với lúc trước. Nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục rơi xuống. Lâm Tiêu cùng màu xanh biếc khô lâu đi vào dưới cây lớn mặt. Khô lâu không phải là khô lâu. biến thành một cái mỹ nam tử, chỉ là không có mặc quần áo. Nam tử tướng mạo có phần soái khí, trắng nõn không rãnh, trên mặt có một tấm phi thường thanh tú mặt. Mắt ngọc mày ngài, tại cộng thêm trên thân thể hắn có một đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe, che phủ lên rồi trọng yếu vị trí. Ngươi sống, Lâm Tiêu Mộc kia nhìn trước mắt nam tử, đầu tiên vẫn là một câu màu xanh biếc khô lâu, trong chớp mắt tẫn nhiên biến thành một cái xoái khí tràn đầy tà khí thanh niên. Ta không nghĩ đến tẫn nhiên còn có thể có sống lại một ngày. Nam tử nhìn hai tay của mình, sờ một cái mình bóng loáng gương mặt, sau đó lại nhéo một cái mặt mình, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Ha ha, ha ha, đây mới là ta. Nam tử cười ngây ngô, trong hai mắt có nước mắt ở bên trong lờn vờn, thân thể của hắn không có nhúc nhích, liền dạng này ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đã bao nhiêu năm, ta chờ mong đã bao nhiêu năm, ta hy vọng dường nào có thể sống lại, chính là lần lượt đả kích, lần lượt tuyệt vọng, ta cuối cùng đón nhận ta khô lâu bộ dáng. Vậy mà hôm nay, ta lại có thể nhìn thấy ta dáng vẻ trước kia rồi. Nam tử há mồm nói chuyện, đây là hắn lần đầu tiên há mồm nói chuyện, cũng không phải dùng nguyên thần giao lưu, ai xong nói có chút khó đọc, nhưng mà hắn vẫn là đem một câu nói xong rồi, trong đó dừng lại không biết bao nhiêu lần, chỉ có Lâm Tiêu cái này duy nhất những người nghe mới có thể kỹ lưỡng nghe. Hắn cũng vì nam tử trước mắt cao hứng, có thể phục sinh là một kiện phi thường đáng giá cao hứng đại sự. Dù sao chết nhiều năm như vậy, cái này đã không có hy vọng phục sinh. Hôm nay liền dạng này thật đơn giản phục sinh, làm sao có thể không cao hứng? Không được, ta phải đi gọi chúng nó. Bọn họ muốn phục sinh đến phát điên sớm rồi, cả ngày đều ở thôn phệ những kia linh hồn chi hỏa, muốn lớn mạnh chính mình. Ta nếu như nói cho chúng nó nơi này có bọn họ hết thảy mong muốn, nhận định bọn họ sẽ điên cuồng đi. Nam tử vừa nói chuyển sinh liền muốn rời đi, đều chưa từng để ý tới Lâm Tiêu. Rất nhanh nó liền bước ra màu xanh phạm vi bảo phủ. Mà ở nam tử đi ra một giây kế tiếp, hắn ngây ngẩn cả người, hết thảy đều trở lại xa một chút. Thân thể vẫn như cũ mình màu xanh biếc khung xương thân thể. Trắng nõn béo mập thịt biến mất. Hai tay vẫn như cũ cốt đầu. Nó chật vật giơ hai tay lên, sờ một cái xương sọ của chính mình. Phía trên vẫn không có bất kỳ thịt. Vào giờ phút này, lòng của nó trầm tĩnh rơi vào thấp nhất. Lớn như vậy đả kích, để nó trực tiếp liền ngồi trên đất. Hoành! Nó khung xương vậy thân thể ngửa về đằng sau đi, vừa vặn thân thể một loại tiến vào màu xanh phạm vi bảo phủ. Trong nháy mắt, trên thân thể hắn tại một lần chiếu khắp nơi huyết nhục, ánh sáng da thịt, còn có đầy co giãn gương mặt của hai mắt vô thần trong mắt, để cho nam tử trong nháy mắt đã minh bạch tất cả. Mảnh tiểu thế giới này chính là sinh, ra ngoài chính là chết. Lâm Tiêu chúng ta tại bên người nam tử, yên lặng nhìn thấy hắn, nửa đoạn thân thể tại ánh sáng màu xanh bên trong, có máu có thịt, mà nửa người dưới của hắn tại màu xanh phạm vi bảo phủ ra. Có vẻ là cô đơn như vậy, tĩnh lặng, nửa người dưới nghiễm nhiên là màu xanh biếc khô cốt, phía trên không có chút nào huyết nhục sinh trưởng. Đây là một loại đả kích chí mạng, vốn cho là mình phục sinh. Nhưng mà lại là chỉ ở cái này phạm vi nhỏ, cũng không thể đi ra ngoài. Đột nhiên nam tử đứng lên. Không đúng, ta phải đem kia la bàn mang đi. Hắn có thể để cho ta sống sót. Khô lâu màu xanh biếc nam tử đột nhiên đứng lên, điên cuồng hướng về đại thụ chạy nhanh mà đi. Đại thụ thân cây chóp đỉnh phía trên có một cái la bàn trôi lơ lửng. La bàn tại thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Một cổ lực lượng thần bí truyền vào đến trên đại thụ. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên, la bàn tựa hồ biết rồi nam tử nhớ muốn làm gì. một đoàn năng lượng màu xanh lục từ trên đại thụ rơi xuống, đem nam tử chắn tại 3 mét có hơn, không chút nào có thể tiến thối. Không, ngươi không thể như thế đối với ta. Ta muốn sống. Nam tử điên cuồng gầm thét. Hai mắt của hắn tràn đầy tia máu. Hai tay nắm chặt. Nhưng mà vô luận hắn dùng sức thế nào, không chút nào có thể đi vào nửa bước. Vì sao? Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta muốn sống có lỗi sao? Nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, dùng hết sức lực toàn thân mới bước ra một bước nhỏ. Hắn gân xanh đều toát ra. Đáng tiếc thân thể của hắn bắt đầu tan rã, trong nháy mắt tại một lần liền hồi khô lâu màu xanh biếc bộ dạng. Lâm Tiêu thấy vậy, thân thể thoáng một cái, liền đi tới nam tử bên người, dùng sức kéo một cái, đem nam tử vung bay ra ngoài. Máu thịt biến mất, đại biểu nghịch thì chết. Nếu là mình tại trễ một bước, vậy liền không phải huyết nhục biến mất đơn giản như vậy, mà là linh hồn khung xương cũng sẽ tan thành mây khói, trực tiếp liền tiêu tán ở cái thế giới này. Ngươi điên! Lâm Tiêu phẫn nộ quát, thanh âm của hắn mang theo nhẹ nhẹ nguyên lực hỗn tạp trong đó, giống như trên trời lôi đình giống như vậy, tại khô lâu màu xanh biếc trong đầu gạt vang lên. Của nó thật sự là điên, vì sống, nó không tiếc dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng mà hắn vẫn không thể sống. Ta muốn sống có lỗi sao? Ngươi cho rằng ta có sai sao? Khô lâu tại một lần biến thành khô lâu, tại màu xanh phạm vi bảo phủ bên trong, nó vẫn như cũ khô lâu hình thái. Tại trên thân thể hắn, có một cái hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, quang mang rất nhạt, nhưng mà coi như là màu vàng tại làm sao ảm đạm. Tại Lâm Tiêu trong mắt cũng là như vậy chói mắt, hiển nhiên quang mang là thứ yếu, tia sáng hình dáng mới là chủ yếu. Tất nhiên là la bàn bộ dáng, nghịch kim chỉ giờ đang xoay tròn, mà rời đổi theo thời gian. Hắn phát hiện màu xanh biếc khô lâu trên thân thể màu xanh đang dần dần ít đi, phảng phất như phai màu một dạng. Đây, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau đi ra, đừng lại nơi này, la bàn lực lượng vẫn ở chỗ cũ ảnh hưởng ngươi. Ngươi nếu là ở tiếp tục ở chỗ này bên trong, đừng bảo là phục sinh. Rất có thể chết đi như thế. Lâm Tiêu vội vã truyền âm nói ra. Khô lâu màu xanh biếc tựa hồ cũng phát hiện điểm này, đứng dậy, lê thân thể mệt mỏi hướng về màu xanh bao phủ bên ngoài tử địa đi tới. Không được, thân thể ta bị lực lượng nào đó lôi kéo. Khô lâu màu xanh biếc trong tâm nóng nảy, trên thân thể lực lượng đang trôi mất. Nếu như không thể kịp thời ra ngoài, vậy nó rất có thể sẽ biến thành bạch cốt khô lâu. 100 năm nỗ lực lẽ nào liền dạng này mai kia tẫn tán sao? Lâm Tiêu không có chút nào dừng lại. Thân thể thoáng một cái, liền đi tới khô lâu màu xanh biếc trước mặt. Vận khí lực lượng của toàn thân, sau đó một chưởng đánh vào khô lâu sau lưng của. Kiếm của hắn ngay lúc này xuất khiếu. Thanh kiếm này là tại trong cơ thể của hắn thai nghén thật lâu kiếm ý. Hủy diệt cùng bá đạo cùng tồn tại. Ngươi dạng này sẽ để cho ngươi hao tổn sinh mạng. Khô lâu màu xanh biếc cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Kiếm trong tay ý, loại kia chưa từng có từ trước đến nay hướng sét đánh, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy kiên quyết. Keng, quét. Một đạo kiếm minh thanh âm tại một người một khô lâu bên tai vang vọng. Lâm Tiêu đến một kiếm cơ hồ dùng hết lực lượng của toàn thân. Ta cứu ngươi là bởi vì ta đem ngươi làm bằng hữu. Hao tổn lực lượng lại có cái gì? Hao tổn một chút xíu sinh mệnh đây tính toán là cái gì? Bằng hữu mới là giữa chúng ta tình hữu nghị. Lâm Tiêu một kiếm rơi xuống, không gian phảng phất bị chém đứt. Ánh sáng màu xanh cũng ngay lúc này bị trực tiếp cắt chém thành hai đoạn. Đạo này lực lượng thần bí tại món này bên dưới biến mất vô ảnh vô chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.